Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 100, không thẹn với lương tâm. Nhưng chẳng biết tại sao, chứng kiến Sesshomaru lúc này rơi lệ, chẳng những không cảm thấy hắn nhu nhược, ngược lại cảm thấy Sesshomaru là một cái có chuyện xưa người. Nàng rất không nỡ, hận không thể có thể cùng Sesshomaru chia đều phần này thống khổ. Sesshomaru thần hít vào một hơi, nhịn xuống trong lòng bi thống, nỗ lực giả trang ra một bộ không có chuyện dáng dấp. Thản nhiên nói, không có chuyện gì, được rồi, nếu như muốn lưu đến, vậy cũng không nên hỏi nữa. Vừa nghe Sesshomaru cho phép chính mình lưu đến, Hằng Nga nhịn không được lộ ra một nụ cười. Trong sát na, đúng là thái dương đều tựa như mất đi nhan sắc. Chỉ thấy Hằng Nga nhẹ nhàng đi tới Sesshomaru một bên, từ từ vươn tay, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau chùi Sesshomaru khuôn mặt vệt nước mắt. Sesshomaru mặt già đỏ lên, nhưng vẫn là trang bị ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn tiền phương, nhìn Sesshomaru thông hồng khuôn mặt, Hằng Nga tựa hồ là phát hiện cái gì kinh ngạc tốt đồ chơi một dạng. Liên tiếp nhìn chằm chằm Sesshomaru xem, đến cuối cùng, mà lấy Sesshomaru định lực cũng là nhẫn không đi. Vô lực nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn thật không biết, mình gương mặt này có gì để nhìn, còn như một cái như vậy kính nhi mà theo dõi hắn sao? Thật tình không biết, ở chính hắn xem ra không có gì gương mặt đối với nữ tính có thể là có thêm mạc đại lực sát thương. Đao tước khuôn mặt, con người băng lãnh, sóng mũi cao, không tệ bất hậu môi, trên trán xen lẫn vẻ ác liệt. Thật là thế gian ít có mỹ nam tử, sắc đẹp như thế, thế gian lại có mấy tên nữ tử có thể chống lại. Đây cũng chính là ở thiên đình, nếu là ở phàm trần, sợ rằng vì điên cuồng nữ tử vô số kể, ta không muốn để làm chi à? Hằng Nga chát liễu chát một đôi xinh đẹp lớn con mắt. Nói tiếp, ngươi xem ngươi, ta xem ta, cái này còn không đi nha. Lời còn chưa dứt, Hằng Nga đúng là lại nhìn chằm chằm Sesshomaru khuôn mặt bắt đầu nhìn. Không biết vì sao, Sesshomaru khuôn mặt tựa hồ có một loại lực hút vô hình. Để cho nàng chăm xem không chán, Sesshomaru liếc mắt, bất đắc dĩ quay đầu đi. Đồng thời trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, coi như bên cạnh không có Hằng Nga người như vậy, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, hắn đúng là vẫn còn cảm giác được một hồi không được tự nhiên. Ngọc Hoàng Đại Đế, coi như là ngươi giết ta lại có thể thế nào? Ngươi như trước không còn cách nào cải biến sự thực, ngươi chính là một cái tên đáng thương, thương cảm, ha ha, đường đường tam giới chí tôn a. Hữu Thánh Chân Quân trong thanh âm đã là trào phúng, lại là thương hại. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chợt lạnh lùng nói, chấm như thế nào thương cảm, còn chưa tới phiên ngươi tới vung tay múa chân. Ngược lại thì ngươi, loạn thần tặc tử, chú định bị tiếng xấu thiên cổ. Mặc dù hắn lúc này giết Hữu Thánh Chân Quân dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn không phải muốn làm như vậy, hắn muốn từ tinh thần từng điểm dàn vặt hắn. Tiếng xấu thiên cổ, ha ha, Hữu Thánh Chân Quân giễu cợt nói, tiếng xấu thiên cổ thì như thế nào? Coi như thế nhân phỉ nhổ thì thế nào? Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Trong giọng nói tràn đầy đối với Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng đáng. Ngươi! Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời bị tức nói không nên lời đến. Một tay chỉ Hữu Thánh Chân Quân, kém chút nhịn không được đi đem hắn giết, không nghĩ tới làm giận hay sao ngược lại bị nhân khí. Loại cảm giác này không cần nói cũng biết. Ha ha, nói cho cùng, chỉ nghe một trận cười điên cuồng tiếng truyền tới từ xa xa. Ngọc Hoàng Đại Đế chợt đem quay đầu sang chỗ khác. Chúng tiên cũng nhao nhao đưa mắt ném qua, làm bọn họ nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, nhưng đều là ngây ngẩn cả người. chỉ thấy Sesshomaru tuy là bị trói ở cây cột, vẫn như cũ không còn cách nào che đậy hắn phong hoa tuyệt đại. Cổ năm nay kỳ ít nhất yêu thánh, bởi vì là một người mà gây ra thiên địa nhất động tĩnh lớn yêu thánh. Nhân vật như vậy, phong hoa tuyệt đại bốn chữ, hoàn toàn xứng đáng. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tái xanh, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đến lúc này, Sesshomaru còn muốn cố ý tới tiếp xúc lông mày của chính mình. Thực tế, điểm này hắn là thật hiểu lầm Sesshomaru. Tuy là Sesshomaru hận không thể tươi sống hành hạ chết hắn, thế nhưng lúc này đây cũng là nghe được, không thẹn với lương tâm. Bốn chữ lúc, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Không thẹn với lương tâm, thoạt nhìn đơn giản, chỉ có bốn chữ, thế nhưng làm lại có gì? Các loại, chờ độ khó, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung qua đây. Sesshomaru ngược lại là một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, mà bên người Hằng Nga nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Không khỏi khiếp khiếp thấp đầu, thân thể không tự chủ được hướng về Sesshomaru bên kia nhích lại gần. Hảo một cái không thẹn với lương tâm a. Sesshomaru sắc mặt không thay đổi chút nào. Đại thánh thở dài nói, nơi nào a, đại thánh quá khen. Hữu thánh chân quân cười khổ lắc đầu, ai, có thể đừng nói như vậy a. Bốn chữ này, ngươi hoàn toàn xứng đáng a. Sesshomaru cười nói, cái này hữu thánh chân quân tuy là thực lực không có mạnh mẽ đến mức nào, nhân phẩm cũng thật không được tốt lắm, thế nhưng chỉ cần phần này khí phách, phần tình nghĩa này, liền cũng đủ Sesshomaru đi tôn kính hắn. Bởi vì hắn tựa hồ từ hữu thánh chân quân thân thấy được Ngưu Ma Vương bóng dáng. Đã như vậy, ở coi như là hiện tại lập tức hoàng tuyền, cũng chết cũng không tiếc. Hữu thánh chân quân cười to nói, vô luận như thế nào hắn chính là thật không ngờ. Trước khi chết hắn thậm chí còn có thể tìm tới một cái chi kỷ. Mà cái chi kỷ còn là trước kia hắn mục tiêu. Thiên đình công địch, không thể không nói thế sự biến hóa vô thường. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy hai người gần cố cùng với chính mình nói, đưa hắn hoàn toàn không để ý. Nhất thời gương mặt cực kỳ âm trầm. Một bộ lúc nào cũng có thể bảo tẩu giết người dáng dấp. Chỉ thấy hữu thánh chân quân hướng phía Sesshomaru chợt vừa chắp tay, trịnh trọng đắc đạo, đại thánh, hôm nay có thể được đại thánh một chi kỳ, dù chết không tiếc, có đại thánh tiễn ở đoạn đường, thực sự là vô cùng vinh hạnh. Tại hắn không còn có bằng hữu, cả thế gian đều là kẻ địch thời khắc, cũng chỉ có Sesshomaru đứng ở bên phía hắn, vô luận là xuất phát từ mục đích gì. Phần tình nghĩa này đều làm hắn cực kỳ cảm động, suốt đời khó quên. Được, ta đây ở nơi này mong ước ngươi lên đường bình an. Sesshomaru cười nhạt nói, các ngươi hỏi qua chấm sao? Ngọc Hoàng Đại Đế âm trầm thanh âm vang lên, cắt đứt đối thoại của hai người. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người tại chỗ đều nhịn không được dùng mình một cái. Sesshomaru chân mày cau lại, nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, thản nhiên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi giết người ta rồi huynh đệ, làm sao, chẳng lẽ còn không cho phép người khác ra một hơi thở hay sao? Ngươi đây không khỏi cũng quá mức bá đạo chứ. 400k thanh bonus chương, cảm ơn đại gia đã sát cánh cùng ta trong quãng thời gian qua. Mũ mũ http damgioi.blogspot.com/ chính thức mở cửa. Mỗi ngày cập nhật 5 đến 10 chuyện mới, đều đặn hàng ngày, mỗi tuần bonus một chuyện dài. Không cần nói nhiều, miễn phí, cập nhật liên tục, chất lượng CV tốt, hàm lượng kim loại cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.